Vũ thần chúa tể, chương 5109, đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết bản thân lôi đình huyết mạch cường đại bao nhiêu, nhưng mà trải qua nhiều như vậy, Tần Trần cũng biết mình lôi đình huyết mạch tuyệt đối không giống bình thường. Năm đó ở mới vừa tiếp cận nửa bước siêu thoát thời điểm, là có thể đả thương hắc ma tổ đế. Hôm nay Tần Trần thực lực so với lúc trước mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn đối với mình lôi đình chi lực càng thêm có lòng tin. Ầm ầm, Tần Trần lôi đình chi lực tại đây vô tận lôi hải trong, liền giống như nhất đạo linh xà một dạng, trong nháy mắt tiến vào này lôi châu trong. Cái người điên này, lại vẫn nghĩ cướp đoạt bản tọa lôi châu. Ngươi tự tìm cái chết. Viễn đạo thần tôn kinh sợ gào thét, cảm giác thụ đến vô cùng nhục nhã. Một bên đãng ma thần tôn cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái nửa bước siêu thoát võ giả đỉnh cao, muốn theo một cái siêu thoát cường giả nắm trong lòng bàn tay cướp đoạt siêu thoát bảo vật. Làm sao nhìn đều giống như đầm rồng hang hổ, để cho người ta khó có thể tin. Thế mà viễn đạo thần tôn nói còn chưa kịp nói xong, hắn hoảng sợ cảm thụ được viên kia lôi châu trong bản thân thần niệm dĩ nhiên tại điên cuồng tiêu trừ đối phương lực lượng khi tiến vào bản thân lôi châu trong. Bản thân lôi châu trong lôi đình chi lực phảng phất nhìn thấy cái gì khiến chúng nó hoảng sợ đồ đạc một dạng, điên cuồng rút lui ra. Này không thể, phốc, một câu nói còn chưa dứt lời, viễn đạo thần tôn tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tại đây một khỏa lôi châu trong thần niệm dĩ nhiên tiêu thất, dĩ nhiên bị Tần Trần triệt để yên diệt. Ầm, một khỏa lôi châu trong nháy mắt thoát khỏi hắn trưởng khống, rơi xuống Tần Trần trong tay. Khi viên thứ nhất lôi châu bị cướp đoạt thời điểm, còn lại 6 miếng lôi châu cũng trong khoảnh khắc chấn động. Một cổ lực lượng đáng sợ dọc theo viên thứ nhất lôi châu trong nháy mắt tiến vào khác sau khỏa lôi châu, muốn cướp đoạt khác 6 khỏa lôi châu quyền khống chế. Ngươi mơ tưởng, viễn đạo thần tôn kinh sợ gầm thét. Trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện từng cái đan dược. Những đan dược này ẩn chứa kinh người đại đạo khí tức, trong nháy mắt bị hắn dùng xuống. Một tiếng vang ầm ầm, viễn đạo thần tôn trong thân thể lần thứ hai phun mạnh ra kinh người bản nguyên khí tức, cố gắng theo Tần Trần trong tay tranh đoạt lôi châu quyền khống chế. Này lôi châu chính là hắn cao cấp nhất trí bảo, thuộc về siêu thoát cấp bảo khí. Một khi bị Tần Trần cướp đi, vậy hắn liền triệt để xong. Thế mà, nhưng hắn hoảng sợ tuyệt vọng là, vô luận hắn thế nào thôi động, còn lại 6 viên lôi châu phảng phất nhìn thấy đế vương thần tử một dạng, dĩ nhiên chủ động hướng Tần Trần lướt qua đi. Ầm, 7 viên lôi châu huyền phù tại Tần Trần quanh thân, đem Tần Trần xoay quanh trong. Lúc này Tần Trần tựu như cùng một cái lôi đình quân vương, đứng ngạo nghễ thiên địa. 7 viên lôi hạt châu lưu lưu vòng quanh hắn xoay tròn, trong thần niệm bị Tần Trần điên cuồng thôn phệ hầu như không còn. Không, phốc phốc phốc, viễn đạo thần tôn một tiếng thảm thiết gào thét, tại chỗ phun ra 3 lần tiên huyết. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được bản thân lôi châu bảo vật trong thần niệm bị triệt để mạt trừ, hoàn toàn biến mất. Đến đây, này 7 viên lôi châu đã hoàn toàn rơi vào Tần Trần trưởng khống. Trốn, lúc này viễn đạo thần tôn đã hoàn toàn không có bất kỳ ý niệm trong đầu. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được, dĩ nhiên có thể người có thể theo hắn cái này siêu thoát trong tay cường giả cướp đoạt đi lôi châu chí bảo. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ, chưa bao giờ nghe. Giờ này khắc này, viễn đạo thần tôn trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Vậy trốn, chạy khỏi nơi này, sinh tử vô luận. Đãng ma thần tôn, hắc ngọc tổ đế trước khi chết nói ngươi cũng nghe đến. Sơ thủy vũ trụ. Trên người này tuyệt đối ôm một cái sơ thủy vũ trụ bí mật. Người này bí mật, liền giao cho ngươi. Viễn đạo thần tôn đối về đãng ma thần tôn quát chói tai lên tiếng. Sau một khắc, trực tiếp thôi động trong cơ thể đại đạo, đạo diệt đại pháp. Ầm, viễn đạo thần tôn trên thân đạo tắc băng diệt, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt hắn đại đạo, hướng hỗn độn chi địa chỗ sâu điên cuồng lao đi. Thiêu đốt đạo tắc. Đây quả thực giống như so thiêu đốt bản nguyên cùng thọ nguyên đều có thể chuyện kinh khủng. Thọ nguyên hao hết, có thể dùng thọ nguyên bên trong thiên tài địa bảo cùng đan dược tiến hành tu phục. Bản nguyên hao hết, có thể bế quan trăm triệu năm đến tu phục. Thế nhưng đạo tắc băng diệt, một khi tổn thương nghiêm trọng, sẽ triệt để theo siêu thoát cảnh giới rớt. Đời này đừng nghĩ cũng không còn cách nào bước vào đến siêu thoát cảnh giới. Nhưng mà lúc này Viễn Đạo Thần Tôn cũng đã quản không được nhiều. Trong lòng hắn chỉ có chạy trốn một cái ý niệm. Sống sót, ùng ùng, trong thiên địa, vô tận lôi đình dũng động. Tần Trần thấy Viễn Đạo Thần Tôn chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào truy đuổi. Bởi vì hắn còn đang thu phục này 7 viên lôi châu. Lôi đình chi lực dũng động dưới. Chỉ là trong mấy cái hô hấp. Này 7 viên lôi châu dĩ nhiên bị Tần Trần triệt để trưởng khống. Trong nháy mắt tiến vào trong thân thể hắn. Tần Thiếu Hiệp, Đãng Ma Thần Tôn lúc này cũng cuối cùng đem cổ huyết phù đánh vỡ. Trong nháy mắt đi tới Tần Trần bên cạnh. Đồng thời nhìn Tần Trần ánh mắt. Có chấn động, Đãng Ma Thần Tôn tiền bối. Ngươi che chở Phương Mộ Lăng các nàng. Này Viễn Đạo Thần Tôn quyết không thể để cho hắn chạy trốn. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, thân hình thoát một cái. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang. Tiêu thất cuối trời, hướng về đi vào hỗn độn chi địa chỗ sâu Viễn Đạo Thần Tôn trực tiếp truy sát tới. Tại Tần Trần tiêu thất trong nháy mắt, Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung Thần Nữ cũng đi thẳng tới Đãng Ma Thần Tôn bên cạnh. Ma lão, Tần Trần hắn đi truy sát Viễn Đạo Thần Tôn. Sơ thủy vũ trụ. Người này dĩ nhiên đến từ sơ thủy vũ trụ. Ma lão ánh mắt lóe lên. Có cảm khái. Sơ thủy vũ trụ. Chẳng lẽ chính là phụ thân nói cái loại này không có vượt qua luân hồi sơ thủy vũ trụ. Phương Mộ Lăng ngẩn ra. Linh Lung Thần Nữ cũng kinh ngạc nhìn sang. Không sai. Ma lão trầm giọng nói. Sơ thủy vũ trụ. Chính là chưa từng sinh ra siêu thoát vũ trụ. Như vậy vũ trụ cũng còn chưa từng vượt qua luân hồi. Là vũ trụ hải trong đản sinh ra vũ trụ bản thể. Ẩn chứa có vũ trụ hải trong sơ thủy bản nguyên. Cực chân quý. Sở dĩ khó trách hắc ám nhất tộc người sẽ nhìn chằm chằm đối phương. Sơ thủy vũ trụ. Đây chính là đại biểu có khả năng sinh ra một cái vũ trụ luân hồi giả A. Tất nhiên sẽ thụ đến vũ trụ hải trong các loại thế lực ngấp nghé. Ma lão ánh mắt lóe lên. Vũ trụ luân hồi giả. Phương Mộ Lăng hiếu kỳ nói. Có thể mang theo sơ thủy vũ trụ vượt qua luân hồi siêu thoát cường giả là được gọi là vũ trụ luân hồi giả. Bọn họ bởi vì trong cơ thể có vũ trụ hải trong sơ thủy bản nguyên. Tương lai độ cao sẽ tại bình thường siêu thoát trên. Ma lão cao mày nói. Bất quá, một dạng sơ thủy vũ trụ liền siêu thoát cũng không có. Lẽ ra sinh ra cái gì thiên tài? Người này đến tột cùng là tu luyện như thế nào đến mức độ này? Kỳ quái, ô ô a, mọi người phía sau. Từng đạo gào thét tiếng bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy đại lượng thần kiêu tại lôi đình chi hải tiêu trừ sau. Không còn sợ hãi, ào ào xông lại, thần sắc hung lệ. Bây giờ không phải là nói những khi này, đi theo ta. Đãng Ma Thần Tôn phất ống tay áo một cái. Trong nháy mắt mang theo Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung Thần Nữ. Sau đó hướng Tần Trần tiêu thất chỗ bay đi đi. Trốn, trốn, trốn. Lúc này ở hỗn độn chi địa chỗ sâu. Viễn Đạo Thần Tôn cả người nhuốm máu. Hoảng hốt mà chạy. Hắn sắc mặt khó coi. Trên thân nhuộm đầy tiên huyết. Trong cơ thể bản nguyên sụp đổ. Tùy thời có thể vỡ vụn. Cũng không phân biệt phương hướng. Chỉ là điên cuồng lướt về phía hỗn độn chi địa chỗ sâu nhất. Cách chương.